sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 546, bỏ vào trong túi. Kinh, ban đêm kinh hiện hơn 1000 khỏa mặt trời nhỏ. Ta bên này cũng có mặt trời nhỏ. Chúng ta chúa cứu thế đến. Nước mắt chảy, chiến tranh rốt cục có thể kết thúc. Cảm tạ chúa cứu thế. Chúng ta Đông Đại Lục Liên Minh rốt cục đứng ở cuối cùng. Cười khóc, Tây Đại Lục xong đời. Đông Đại Lục bên này thú nhân phát hiện không trung xuất hiện mặt trời nhỏ. Về sau, nhào nhào lên mạng chúc mừng chiến tranh kết thúc. Bởi vì Đông Đại Lục Liên Minh toàn thể cao tầng có khuynh hướng đầu hàng. Cho nên Đông Đại Lục giáo dục hệ thống tại ngắn ngủi trong vòng 2 năm biến thành chịu khổ mấy năm. Chờ đợi chúa cứu thế giáng lâm, gia nhập cao cấp vũ trụ văn minh. Các người chơi hướng giới giáo dục quán thâu một cái kỳ hoa lý niệm. Chỉ bằng vào mình văn minh trình độ là vô pháp tiến quân vũ trụ. Chỉ có gia nhập vũ trụ văn minh ôm ấp mới có thể bước vào vũ trụ. Ôm vũ trụ, căn cứ vào trở lên lý niệm, các người chơi lập ra một cái chúa cứu thế văn minh. Nó sắp mở lấy mặt trời nhỏ bay đến Aurora tinh trên không. Giải cứu hết thảy bị khốn ở trong chiến tranh cực khổ. Hiện tại chúa cứu thế đến. Đông Đại Lục Liên Minh toàn thể thú nhân nước mắt con mắt. Xoa xoa khóe mắt, cảm thán nói, rốt cục không cần phấn đấu. Có thể nằm xuống hưởng thụ thời gian. Tây Đại Lục bò sát nhanh lên. Đổ xuống đi, ta không muốn công việc á. Đông Đại Lục Liên Minh thú nhân nhả rãnh thời điểm, đại lục khác thú nhân cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Tây Đại Lục là kiên định độc tài phe phái, mà Nam Lục cùng Bắc Lục thì giống cỏ đầu tường đồng dạng. Nội bộ quốc gia mỗi ngày sống mái với nhau, ai chi viện nhiều liền khuynh hướng ai. Bây giờ trông thấy 10000 chiếc phi thuyền vũ trụ hoành không? Liền xem như đồ đần cũng biết trước mắt lựa chọn làm thế nào. Đương nhiên là quên đi tất cả. Tiếp nhận vũ trụ văn minh an bài. Ngoài không gian 500.000 mét địa phương xa, Alan chủ hạm đang dùng Neutrino thăm dò kỹ thuật làm một vòng mới phúc tra. Trước mắt hắn tin tức tường chính tỏa ra Aurora tinh tinh cầu hình dạng. Kia là một viên xanh thảm tinh cầu. Hải dương diện tích chiếm 8 thành, lục địa vẻn vẹn chiếm 2 thành diện tích, màu trắng tầng mây tại tinh cầu bên trên bồng bềnh, nó rất giống minh nhật tinh, vô luận là chứa oxy lượng hay là khí hậu điều kiện. Cùng nhau tính tương thích cao tới 90%, sớm tại trước mấy ngày, hắn đã thu được Aurora tinh vệ tinh bên trên minh nhật quốc thăm dò phi thuyền còn sót lại dự bị. Trang bị bắn ra đến tín hiệu, đi qua chủ não máy tính một phen tính toán về sau. Alan mới phát hiện khoa học kỹ thuật của bọn họ thế mà còn không có đạt tới phản ứng tổng hợp hạt. Nhân giai đoạn, Alan mở ra máy tính thống kê ra tình báo. Giờ khóc giờ cười, cái này Aurora tinh nhân loại nhà khoa học thật là quá hiếu chiến. Mỗi ngày đánh trận. Ai dám tạo phản ứng tổng hợp hạt nhân trồng tâm liền oanh tạc. Ai dám tạo đạn hạt nhân công nghiệp nhà máy cũng dùng đạn đạo oanh tạc. 2 năm xuống tới thế mà để toàn cầu khoa học kỹ thuật phát triển đình trệ. Bên trong hạm thú nhân, sĩ quan thấy chủ não phân tích ra các hạng thời gian tuyến tình báo. Trên mặt biểu lộ cũng phá lệ đặc sắc. Không biết dùng loại nào ngữ khí miêu tả loại này nội chiến không ngừng văn minh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai biết trên sách học viết vũ trụ văn minh án lệ thế mà chân thật như vậy. Quá chân thực, nhân loại nhà khoa học Hiệp hội Liên hợp biên soạn, vũ trụ xã hội học đã sớm tiên đoán đến loại này văn minh tồn tại, kể từ đó thu phục bọn hắn cũng không khó khăn. Bệ hạ. Chúng ta tiếp xuống phương châm là, Alan ngồi đang chỉ huy quan chỗ ngồi, chấn định nói, nâng đỡ Đông Đại Lục Liên Minh, bọn hắn đã có sảng khoái khôi lỗi độ cao giác ngộ. Ngay cả cả nước giáo dục nghiệp tài liệu giảng dạy bên trong đều xếp vào nước bù nhìn độ đồi phế tư. tưởng, mặc dù không phải tốt tư tưởng, nhưng chúng ta tôn trọng bọn hắn ý nghĩ. Về phần quốc gia khác, bởi vì quá cấp tiến, hết thảy chèn ép, bệ hạ anh minh, tọa hạ thú nhân nhẹ gật đầu. Sau đó trong nửa tháng, Đông Đại Lục Liên Minh thân là một tên có giác ngộ liếm chó. Tận hết sức lực chỉnh lý quốc gia khác giáo dục thể chế. Đưa chúng nó bồi dưỡng thành Minh Nhật Quốc đỉnh cấp fan hâm mộ. Alan cũng đối Aurora tinh quạng mỏ phát xạ mấy trăm phát người máy nano đạn pháo. Đạn pháo giải thể, bên trong người máy nano mãnh liệt thôn phệ kim loại, hiệp trợ Đông Đại Lục Liên Minh đối toàn cầu quốc gia tiến hành cải cách. Trừ giáo dục ngành nghề, còn có cái khác thể hệ toàn phương vị cải tạo. Hạch tâm nhất một đầu cải tạo là trò chơi ngành nghề. Đông Đại Lục Liên Minh công việc trong báo cáo chỉ hướng. Hắn sẽ bảo đảm bản địa quốc dân trầm mê giải trí văn hóa. Cũng chậm rãi phát triển thực tế ảo trò chơi khoa học kỹ thuật. Hàng năm chen một lần kem đánh răng. Đợi đến mấy chục năm sau giải trí văn hóa không có cái mới xuất hiện độ lúc. Lập tức đẩy ra thực tế ảo trò chơi kỹ thuật. Để giải trí văn hóa lại vén cao trào. Trầm mê giải trí vô pháp tự kềm chế. Khóa kín nguồn năng lượng khoa học kỹ thuật. Cụ thể làm sao chấp hành. Liền không ở nơi này nhiều lời. Alan tại Aurora Tinh đợi nửa tháng. Mới gặp hiệu quả về sau. Để Minh Nhật Quốc quân đội thì tại vệ tinh gia cố Nuchino thông tin cơ chạm cùng lượng tử mã hóa. Thiết bị. Hướng Minh Nhật Quốc định hướng truyền thâu có lượng tử mã hóa tin tức. Liền không còn ở lại chỗ này. Hắn mẫu hạm gia tốc rời đi Aurora Tinh. Chỉ để lại 5.000 tàu chiến hạm tại phụ cận chấp hành thực địa khảo sát nhiệm vụ. Đối Aurora Tinh phụ cận hành tinh tung ra máy móc máy chủ. Đưa chúng nó cải tạo thành hàng ngôi sao nhà máy. Đào rỗng Aurora Tinh phụ cận khoáng vật tài nguyên. Vũ trụ rất mênh mông, lần thứ nhất gặp phải văn minh cứ như vậy nhẹ nhõm thu vào trong lòng bàn tay. Alan bắt đầu tăng lớn tuần tra cường độ, nhất thiết phải đối 10 năm ánh sáng trong vòng hành tinh tiến hành trinh sát. Bất quá đi qua Alan hệ thống tính kiểm tra, 10 năm ánh sáng trong vòng thích hợp sinh mệnh sống sót hành tinh không đủ 10 khóa. Trải qua thời gian 1 năm loại bỏ. Những này hành tinh trừ Aurora Tinh cùng Minh Nhật Tinh, không có sinh mệnh có trí tuệ, càng xa một điểm địa phương thì còn tại khảo tra trên đường. Minh Nhật Quốc còn cần chờ đợi, trong thời gian này liền một mực bạo binh, chiến tranh hình phi thuyền số lượng đã đạt tới 100.000 số lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.